Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1610, chương 1614, không biết xấu hổ khẩu quyết. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Cũng như thế mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn ta làm gì? Ta có chỗ nào nói sai rồi sao? Lý Trí sờ một cái lỗ mũi hỏi ngược lại. Lắc đầu, tất cả người ở chỗ này đồng thời lắc đầu. Vấn đề là, thật giống như cũng không có địa phương gì nói đúng chứ. Thằng ngốc kia nha, ngươi mới vừa nói cái gì? Có thể hay không lặp lại một lần nha? Thôi Diễm Phi nháy mắt một cái. Hỏi, Lý Trí thu hồi nụ cười trên mặt. Nghiêm nghị nói, ta muốn mảnh đất này lên tất cả mọi người đều nhớ ta. Sùng bái ta, tín ngưỡng ta, ngoặc kép, có phải hay không có chút quá mức tự đại rồi? Thôi Diễm Phi ánh mắt ưng ực vòng vo hai vòng, nhỏ giọng nói, ngươi mới vừa rồi thật giống như nói, là để cho nơi có vật gì cũng nhớ cái gì khẩu quyết tới chứ? Cái gì khẩu quyết nha? Nàng chỉ muốn biết, kẻ ngu rốt cuộc là muốn mọi người cũng nhớ dạng gì khẩu quyết. Người tín ngưỡng XXX, từ đây thờ phượng lão bản, hy vọng đắc đạo lão bản chỉ dẫn. Lý Trí cầm rất ngu si, khẩu quyết, nhắc tới một lần, đã làm xong bị đám này nha đầu cười nhạo chuẩn bị. Tất cả mọi người đều cứng rắn nín, cứ thế không ai dám bật cười, dù là Thôi Diễm Phi ở bên trong cũng không ngoại lệ. Lý Trí lườm một cái. Có chút bất đắc dĩ nói, lại kìm nén, buồn cười, liền cười đi, loại này, ngu si, khẩu quyết cũng không phải là Lý Trí nghĩ ra được. Hắn có biện pháp gì? Ha ha, lạc ạc, Lý Trí trợn mắt nhìn đám nữ nhân này, có chút tức giận nói, có tốt như vậy cười sao? Có, hai miệng đồng thanh, cơ hồ không có người rơi xuống. Đồng thời lớn tiếng phụ họa nói, ngoặc kép, Lý Trí lườm một cái, có chút không biết làm sao, tổ long kinh vậy nha khốn kiếp, cũng không biết nghĩ như thế nào ra một cái như vậy, trong hai, tiếp đón khẩu quyết đi ra. Ở người bình thường trong mắt, cái này nơi đó là cái gì, tiếp đón khẩu quyết, à, thuần túy là chứng động kinh mắc bệnh, được rồi. Ai đang cười tiếp theo ta để cho nàng bắt đầu từ bây giờ. Một mực cười nói trời sáng. Lý Trí hừ một tiếng. Không cười. Phòng họp lại an tĩnh lại. Cũng không cười. Lý Trí trợn mắt nhìn tất cả mọi người. Không cười. Mọi người đều lắc đầu. Nhìn Lý Trí vậy tấm xanh mét sắc mặt. Còn ai dám cười nữa đó không phải là Thọ Tinh Công ăn thạch tín muốn chết sao? Lý Trí gật đầu nói, nếu không cười, vậy cứ tiếp tục nói. Dừng lại, trên mặt rất nghiêm túc nói, ta muốn cho mọi người, cũng nhớ ta đã từng giá lâm qua mảnh đất này, ta đã từng xuất hiện qua ở bọn họ trong thế giới. Ta đã tới, ta tồn tại qua, rất trọng yếu sao? Giao Chỉ Nhược có chút kinh ngạc hỏi, nàng nói đúng, Lý Trí đã tới. Tại sao phải để cho người trên cái thế giới này cửa biết đâu? Cái thế giới này, mảnh đất này lên sinh linh đếm không hết. Lại có mấy người bị người nhớ. Biết bọn họ đã từng xuất hiện qua. Đã từng tới đâu? Không sai, rất trọng yếu. Lý Trí khẳng định gật đầu một cái. Dựa vào ghế, lạnh nhạt nói. Cái thế giới này rất lớn. Cái này phiến trên đất bằng sinh linh rất nhiều. Ta đã tới, ta hy vọng có người nhớ, bất kể là bây giờ vẫn là đã qua trăm ngàn năm sau đó. Thôi Diễm Phi nhỏ giọng lầm bầm câu, ngươi đây là muốn tên lưu sử xanh nha. Đúng, ta chính là muốn tên lưu sử xanh. Lý Trí cười một tiếng, như thế nói vậy không sai, người quá nhiều, tới đi, không người biết, không người nhớ, giống như đã tới. Chia tay mở, căn bản cũng không có cái gì quan hệ quá lớn như nhau. Ta không muốn bình thường còn sống. Ta đã tới, ai biết, ta rời đi, lại có ai nhớ? Lý Chí lắc đầu một cái nói, không có ai nhớ, không có ai biết ta tới, cũng không người nào biết ta rời đi. Không cần phải nói trăm năm, ngàn năm sau đó, dù là coi như là bây giờ, trong cái thế giới này cũng không có ta nửa điểm dấu vết. Cho nên ta rất không cam lòng. Rất không cam lòng sao? Nghe được Lý Chí nói mấy chữ này thời điểm, rất nhiều người trong ánh mắt cũng xuất hiện vẻ mê mang. Cũng không phải là chỉ có Lý Chí, các nàng cũng không cũng giống vậy sao? Các nàng tới, bọn họ đi, lại sẽ có nhiều ít sinh linh nhớ bọn họ đã tới. Bọn họ rời đi, nhưng là không cam lòng thì có thể như thế nào chứ? Tên Lưu Sử Xanh người từ hàng cổ đi tới, lại từng có mấy người đâu? Lông Phượng và Sừng Lân, quá hiếm hoi. Nhạn Qua Lưu Tiếng, người qua lưu danh, nhưng là chân chính có thể làm được có mấy người à? Giao Chỉ Nhược cười khổ, lời này cũng không biết là đối với Lý Chí nói, vẫn là đang ngồi tất cả mọi người nói. Không nhiều. Lý Chí gật đầu, cũng không phản đối Giao Chỉ Nhược mà nói, bình tĩnh nói, cho nên ta muốn làm vậy rất ít người, rất mệt khó khăn đi. Thôi Diễm Phi không có ở đây chơi đùa, nhẹ giọng nói, cơ hồ vậy là rất nhiều người sinh lòng, nhất thời danh tiếng dễ dàng, cả đời danh tiếng khó khăn, trăm ngàn năm sau danh tiếng càng khó hơn, quả thật rất mệt khó khăn. Lý Chí gật đầu, dừng lại, lại tiếp tục sao cũng được nói, khổ nạn cũng phải đi làm. Thôi Diễm Phi nháy mắt một cái hỏi, cây kia ngươi, khẩu quyết, có quan hệ thế nào nha? Chẳng lẽ ngươi liền muốn bằng vào cái này, mấy câu khẩu quyết, liền lưu danh Sử Xanh để cho tất cả mọi người đều nhớ ngươi? Lời này cũng chỉ dám Thôi Diễm Phi thôi, đại tiểu thư dám thẳng như vậy nhận hỏi ngay. Những người khác cũng không có lá gan này dám oán hận Lý đại thiếu gia. Lý Chí nhìn nàng nói, dựa hết vào trước mấy câu khẩu quyết, tự nhiên không thể nào làm được, nhưng là có cái này mấy câu khẩu quyết thì có thể làm được. Ngoặc kép lượn quanh khẩu lệnh nha, ai có thể nghe hiểu? Rốt cuộc là có thể làm được vẫn không thể làm được nha. Lý Chí trong lòng lá bài tẩy là thần kinh mạch lạc internet. Đây là một bản vô hình lại hữu hình internet, chỉ cần có thể đột phá vào thần kinh mạch lạc lưới bên trong tới, đó không thể nghi ngờ đều đưa là Lý Chí tín đồ. Từ đó hắn liền có thể làm được, để cho tất cả mọi người đều nhớ hắn, biết hắn tới, biết hắn đi, cho dù là trăm ngàn năm sau đó. Lão bản, ngươi câu khẩu quyết này thật giống như rất vậy cái gì nha? Nếu không chúng ta tiếp thu ý kiến hữu ích, giúp ngươi sửa đổi một chút đi. Bạch Dược Nhi khiếp khiếp nhỏ giọng đề nghị nói. Bỏ mặc có không dùng, nàng cũng cảm thấy Lý Chí cái này cái gọi là khẩu quyết không phải rất cái gì đó tốt. Vậy không chỉ là nàng như thế cảm thấy, người đang ngồi bên trong, sợ rằng 10 người bên trong 9 người đều sẽ có loại ý nghĩ này. Đất, chỉ là một mặt, càng nhiều hơn ở chỗ cái này, khẩu quyết, rất ngu si. Lý Chí lườm một cái, hắn không biết câu khẩu quyết này rất ngu si sao? Đầu óc bên trong hỏi, Tổ Long Kinh cái đó, tiếp đón khẩu quyết, có thể sửa đổi sao? Đinh, có thể, chỉ phải bảo đảm 8 chữ trở lên, không vượt qua 74 chữ là được. Như vậy cũng được, nếu như vậy được, vậy làm sao đặc biệt không còn sớm tự mình nói à? Nếu không, kia sẽ dùng các nàng nói ra sửa đổi một chút, Lý Chí mình trước hết đưa cái này trong hai khẩu quyết vuốt thuận. Phải, đổi đi, Lý Chí gật đầu đáp ứng. Mấy phụ nữ bắt đầu thương lượng, đổi thành cái gì, khẩu quyết, thích hợp đây. Đầu tiên, được vang vang thượng khẩu dễ dàng nhớ. Tốt nhất là nghe qua một lần sau đó, là có thể để cho người qua tai không quên. Tùy thì mình muốn, tùy thì ơi có thể nhớ tới. 8 chữ, tin lão bản, được sống mãi, Lý Chí lườm một cái, không vui nói, tối thiểu được có 8 chữ, ngươi đây là 8 chữ sao? Thôi Diễm Phi le lưỡi một cái, cười đùa nói, tin ông chủ Lý, được đền bù mong muốn. Được rồi, dễ dàng nhớ ngược lại là dễ dàng nhớ, có thể làm sao nghe cho người cảm giác, cũng giống như là Bạch Liên giáo chủ, và bán thuốc dán chó ra đại lực hoàn. Thi Sa mỉm cười nói, nếu không như vậy đi, chúng ta liền đổi thành Lý Chí đẹp trai đẹp trai đẹp trai. Lão bản phát phát phát, đơn giản thở mạnh không nói, chủ yếu nhất còn đủ không biết xấu hổ. 10 chữ, vang vang thượng khẩu, qua thật không quên, tuyệt đối kinh điển, phải, liền cái này, Lý Chí cao hứng gật đầu nói, ngoặc kép, không biết xấu hổ, không biết tại sao, mọi người đầu óc bên trong đồng thời hiện ra cái này 3 chữ tới. Da mặt này tuyệt đối không phải dày liền à, Lý Chí nhưng không quan tâm, da mặt dày điểm thế nào, ta liền hỏi ngươi thế nào. Da mặt dày người mới có thể ăn mở à. Sau này Lý Chí đẹp trai đẹp trai đẹp trai. Lão bản phát phát phát, chính là chúng ta thành chủ thần đòn ruột tuyên truyền khẩu hiệu, bao gồm các ngươi ở bên trong. Mọi người mỗi ngày tối thiểu lớn tiếng thuộc lòng 10 lần. Không, 10 lần có chút thiếu, mỗi ngày thuộc lòng 100 lần đi. Lý Chí rất hài lòng cười nói, một ngày thuộc lòng 100 lần. Không nói, tất cả mọi người đều cảm giác rất im lặng. Đây là để cho mọi người đều được ngu si, tiết tấu à. Lý Chí không quan tâm ngu si không ngu ngốc, chỉ cần bọn họ có thể thành vì mình tín đồ, là mình cung cấp tín ngưỡng lực, sau đó có thể đi vào thần kinh mạch lạc internet bên trong đi. Hơn nữa từ bên trong lấy được thật tốt chỗ đi ra. Vậy còn có người nào cho rằng cái này khẩu lệnh ngu si? Tới, trước từ các ngươi bắt đầu, một người niệm 10 lần. Lý Chí nói, bên trong căn phòng một đám người trợn to hai mắt nhìn Lý Chí. Từ các nàng bắt đầu, bây giờ một người niệm 10 lần, đây là đang khôi hài sao? Cũng này mi trợn mắt nhìn ta làm gì? Ngươi xem ai à? Nói chính là ngươi, đứng lên niệm. Lý Chí hướng Bạch Dược Nhi chỉ sụ mặt mệnh lệnh nói. Bạch Dược Nhi lầm bầm cái miệng nhỏ nhắn, tại sao là mình? Là nhìn mình dễ khi dễ nha. Không đứng lên, nàng còn thật không dám. Thùy Nghị đứng lên, làm bộ đáng thương nhìn Lý Chí hỏi. Thật muốn gánh nha. Lý Chí sụ mặt nói. Nói nhảm, khẩu quyết là chính các ngươi nghĩ ra được. Đương nhiên là muốn từ các ngươi trước thông dụng. Bạch Dược Nhi nhìn xem Lý Chí, lại nghiêng đầu nhờ giúp đỡ hướng Thôi Diễm Phi nhìn sang. Thôi đại tiểu thư nhún vai một cái, một mặt dáng vẻ bất đắc dĩ, chuyện này nàng cũng không cứu được nàng, hoặc là nói, không dám cứu nha, thuộc lòng đi, dù sao lại không chết người được. Nhắm hai mắt lại, lớn tiếng kêu lên, Lý Chí đẹp trai đẹp trai đẹp trai, lão bản phát phát phát. Một lần, Lý Chí thật giống như thấy, ở Bạch Dược Nhi trên mình tụ tập một cái yếu ớt điểm sáng, làm nàng cầm khẩu quyết thuộc lòng lần thứ hai thời điểm. Cái đó điểm sáng lại mạnh một phần, cùng thuộc lòng hoàn 10 lần, Bạch Dược trên mình hội tụ thành một cái hoàn thành điểm sáng. Hơn nữa hướng Lý Chí bay tới, đầu óc bên trong, minh minh bên trong, thật giống như có một cái thanh âm vang lên, tín ngưỡng lực cộng 1. Cảm giác rất thoải mái, dù là cái đó điểm sáng đặc biệt nhỏ vô cùng, có năng lượng vậy yếu đuối không chịu nổi, nhưng đó chính là tín ngưỡng lực. Một chút tín ngưỡng lực có lẽ nhỏ nhặt không đáng kể, nhưng là 1.000 điểm, 10.000 điểm tụ họp tới một chỗ đâu. Đó sẽ là một loại không cách nào địch nổi lực lượng. Có thể sao? Bạch Dược Nhi thuộc lòng hoàn 10 lần sau đó mở mắt ra hướng Lý Chí nhìn tới, đáng thương trông mong hỏi. Lý Chí nhìn nàng, tò mò nói, ngươi bây giờ có đặc thù gì cảm giác sao? Bạch Dược Nhi nghe Lý Chí nói, hận không được tìm một chỗ may khoan, cảm giác đặc thù, nhắc tới mấy câu không biết xấu hổ khẩu hiệu, còn muốn để cho bản thân có cái gì, đặc thù, cảm giác. Nói sao, như thế, mắc cỡ, vấn đề, thích hợp ở trước mặt mọi người hỏi sao? Không có, Lý Chí nhíu mày lại, nghi ngờ nói, thật không có, một điểm đặc thù gì cảm giác cũng không có sao? Vô sỉ, không biết xấu hổ nha. Bạch Dược mặt đầy mắc cỡ đỏ bừng, nhưng lại không dám phản kháng. Thật, thật không có nha. Lý Chí sờ một cái lỗ mũi, lầm bầm lầu bầu lầm bầm câu. Làm sao có thể sẽ không cảm giác thế nào? Cái này không khoa học à? Mình rõ ràng tiếp nhận được Bạch Dược Nhi, tín ngưỡng lực. Nàng làm sao sẽ không có cảm giác vậy? Lại gánh 10 lần, không, 100 lần. Phốp, Bạch Dược Nhi thiếu chút nữa hộc máu. Trợn mắt nhìn Lý Chí đứng ở nơi đó. Nàng cảm thấy Lý Chí là cố ý giày vò mình đây. Muốn phát chút ít tâm trạng phản kháng một cái. Lý Chí hồi trừng nàng mắt, không vui nói, trợn mắt nhìn ta nhìn cái gì? Ta trên mặt có lọ à? Nhanh lên một chút gánh. Hù được rụt cổ một cái, cả người lại kinh sợ, mới vừa sanh ra về điểm kia nhỏ tâm trạng, lập tức lại tiêu tán vô ảnh vô tung. Được mà, có biện pháp gì? Gánh vác, lão bản phát phát phát. Lý Chí đẹp trai đẹp trai đẹp trai. Lý Chí đẹp trai đẹp trai đẹp trai. Lão bản phát phát phát. Đầy người trong phòng đều trợn mắt hốc mồm nhìn Bạch Dược Nhi biểu diễn. Giết người bất quá đầu gật tích. Cái này có phải hay không có chút quá rằng co rồi điểm. Liền thôi Diễm Phi thôi đại tiểu thư đều có điểm nhìn không đặng đi. Chuẩn bị thay mình. Chị em gái nhỏ, xuất một chút đầu. Và Lý Chí nói cho. Bạch Dược Nhi mới vừa thời điểm bắt đầu. Là thật không có cảm giác gì. Có thể theo cái này mấy câu được gọi chi là khẩu quyết, động đồ. Vượt niệm càng nhiều, cả người sự chú ý thật giống như vậy càng ngày càng tập trung. Làm nhắc tới đến 100 lần thời điểm. Trong đầu thật giống như có cái nước xoáy xuất hiện. Có không có phản ứng? Lý Chí hỏi tới, Bạch Dược Nhi thét chói tai nói. Có phản ứng nha, thật sự có phản ứng nha. Đầy người trong phòng thiếu chút nữa không cũng phun ra ngoài. Cái này, thật sự có phản ứng. Là nịnh hót, hay là thật có Lý Chí miệng lý thuyết, phản ứng. Lý Chí tới kính đầu, không để ý người khác xem kẻ ngu ánh mắt ngu ngốc. Hỏi. Nói một chút xem, là dạng gì phản ứng? Bạch Dược Nhi suy nghĩ một chút. Tổng kết nói, khẩu quyết, đọc số lần càng nhiều. Thật giống như đầu óc thì sẽ càng rõ ràng. Ngay mới vừa rồi, ở đầu óc bên trong thật giống như còn ngưng tụ ra một cái vòng xoáy. Bất quá dừng lại thuộc lòng sau đó. Cái đó vòng xoáy lại tản đi. Vòng xoáy, Lý Chí hưng phấn nói. Không muốn ngừng, bắt đầu từ bây giờ tiếp tục niệm, thẳng đến ngươi đầu óc vòng xoáy xuất hiện, hơn nữa ổn định sau này mới ngưng. Được, Bạch Dược Nhi lần này không xuất hiện cái gì kháng cự tâm trạng. Mình mang hứng thú bắt đầu thuộc lòng dậy, khẩu quyết, tới. Hơn nữa vượt gánh tốc độ càng nhanh, trên mặt vui sướng tâm trạng vậy càng nồng nặc. Thôi Diễm Phi trợn to hai mắt. Người chung quanh vậy rất là không rõ ràng. Tình huống gì nha? Nịnh hót. Bất quá từ Bạch Dược Nhi biểu tình trên mặt xem. Lại không quá giống như là hoàn toàn giả vờ. Ngồi ở cách đó không xa Chu Ngọc Nhi và Tử Vương nhìn nhau một mắt. Sau đó, không biết nghĩ như thế nào. Vậy bắt đầu ở trong lòng rối rít mặc niệm dậy vậy đôi câu đặc biệt không biết xấu hổ khẩu quyết. Lão bản phát phát phát. Lý Chí đẹp trai đẹp trai đẹp trai. Lý Chí đẹp trai đẹp trai đẹp trai. Lão bản phát phát phát. Khẩu quyết là cái gì? Thật ra thì cũng không trọng yếu. Chỉ cần chân thành, liền có thể đạt tới. người tín ngưỡng, yêu cầu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyencv.com/chéo-tay-nối-tsans-nối-cs-u-nối-u-ong-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.